buông ra con yêu sủng kia. Chương 1373, một phương diện vò ngược Bạch Ngân bì mông, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chương 1375, một phương diện vò ngược Bạch Ngân bì mông, canh thứ hai, cầu tất cả. Theo lý mà nói, Lý Trường Sinh một người ắt có niềm tin xử lý lũng đoạn sơn mạch, nhưng có lúc ăn một mình chung quy không tốt, huống chi làm như vậy cũng có thể hữu hiệu dự phòng ngoài ý muốn, thuận liền có thể để văn đế, võ đế khôi phục thực lực, cớ sao mà không làm. Sử dụng truyền tống trận, ba người tụ hợp trực tiếp truyền đưa đến lũng đoạn sơn mạch tiếp cận khu vực trung tâm địa phương. Cái truyền tống trận này là gần đây Ngọc Hành Vương vụng trộm thành lập, ở vào một chỗ ẩn nấp trong sơn động, chỗ này lãnh địa trước chủ nhân vẫn là Lý Trường Sinh lần trước chém giết, tạm thời còn không có mới lĩnh chủ phân phối, giảm bớt bị phát hiện khả năng. Ba người tất cả đều che giấu đi dị tượng, rời đi sơn động về sau, Lý Trường Sinh một chút phân biệt một chút phương hướng, hướng lũng đoạn sơn mạch khu vực trung tâm chỉ chỉ. Lúc này, văn đế ném ra ngoài một thanh lướt qua cấp tốc phồng lớn, nhìn qua giống như là dài 5 mét thuyền nhỏ. Đây là văn đế lang hoàn chí bảo, đặc điểm lớn nhất cũng là tốc độ cực nhanh, đồng thời có thể thu liễm bóng người, khí tức. Lúc trước văn đế sở dĩ có thể móc ra nhân hoàng, phượng đế cùng Đông Hải Long tộc vòng vây, cái này lang hoàn chí bảo công lao hàng đầu. Tại ba người tiến vào lướt qua về sau, lướt qua lóe lên ánh bạc chợt tựa như ẩn thân đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Lướt qua tốc độ cực nhanh, thậm chí không sợ yêu đế cấp tam tốc kim ô ly hỏa cầu vòng kém bao nhiêu, đồng thời tương đương linh hoạt, khuyết điểm duy nhất là tinh thần lực tiêu hao quá nhanh, dù là văn đế cũng khó có thể bền bỉ. Đây cũng là dị bảo bệnh chung, dị bảo cấp bậc càng cao, hao phí tinh thần lực cũng càng nhiều. Cũng liền nửa phút không đến, lướt qua rốt cục tiến vào khu vực trung tâm. Nơi này dù sao cũng là lũng đoạn sơn mạch cao tầng lãnh địa, không biết bố trí bao nhiêu cấm trận cơ quan, ba người vừa mới đi vào khu vực trung tâm, yêu hoàng cấp xích hiên câu lập tức có phát giác nhưng lại không biết được xông vào là ai. Theo cử động của đối phương đến xem, rất có thể là có ý đồ với nó. Vừa nghĩ tới đó, yêu hoàng cấp xích hiên câu ánh mắt thì biến đến ngưng trọng, vội vàng ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thanh âm phi tốc khuếch tán, gần phân nửa lũng đoạn sơn mạch đều có thể nghe nói. Trước tiên, yêu hoàng cấp xích hiên câu bắt đầu triệu tập tinh nhuệ, tại đối phương đến trước đó, năm đầu yêu đế cấp yêu tinh trước một bước đuổi tới, ào ào tụ lại tại yêu hoàng cấp xích hiên câu trước mặt. Trừ cái đó ra, khu vực trung tâm phụ cận địa vực thỉnh thoảng vang lên yêu thánh cấp yêu vương cấp yêu tinh thanh âm, theo thanh âm về số lượng đến xem, sợ là đủ có mấy trăm. Đây chính là lũng đoạn sơn mạch nội tình, không thẹn cho một phương đại thế lực. Trong chớp mắt lướt qua theo trong bóng tối hiện lên, ba người bay ra, song phương không có lập tức động thủ, quan sát lẫn nhau đối thủ. Làm một phương đại thế lực chi chủ, yêu hoàng cấp xích hiên câu rất rõ ràng tình báo tầm quan trọng, bởi vậy chuyên môn đón mua một ít nhân loại giúp mình siêu tập tình báo. Đối với có thể uy hiếp được thế lực của mình cùng cá thể, yêu hoàng cấp xích hiên câu toàn bộ làm tiêu ký. Góc truyện audio.com. Trong đó, trước mắt ba người đều tại cái phạm vi này bên trong, đồng thời bài danh đều rất cao, nhất là lũng đoạn sơn mạch còn cùng Lý Trường Sinh, văn đế, võ đế khu vực quản lý đều giáp giới, đối bọn hắn phòng bị thì sâu hơn. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, yêu hoàng cấp xích hiên câu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân càng là run rẩy một cái, tâm lý cảm thấy không ổn. Không chỉ là yêu hoàng cấp xích hiên câu, nó thủ hạ năm viên đại tướng đồng dạng cảm thấy không ổn. Trong đó, hình thể khổng lồ nhất yêu đế cấp 3 xà quay người thì muốn chạy trốn, nó cùng Bạch Ngân bì mông một dạng đều là yêu hoàng cấp xích hiên câu trợ thủ đắc lực. Ba người chúng ta mỗi người hai cái, xích hiên câu cùng Bạch Ngân bì mông thì giao cho ta. Lý Trường Sinh trước cho mình làm xong phân phối, bị hắn ôm vào trong ngực hai con mèo meo bay ra thẳng tắp phóng tới xích hiên câu. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh còn triệu hoán bốn chảo hoàng long, giết mẹ mối thù không đội trời chung, đối thủ của nó cũng là Bạch Ngân bì mông. Chính là bởi vậy, Lý Trường Sinh cũng không có tù binh đầu này Bạch Ngân bì mông dự định. Cửu nhân gặp mặt có thể nói hết sức đỏ mắt, bốn chảo hoàng long vừa nhìn thấy Bạch Ngân bì mông, lập tức hướng nó vọt tới. Theo cảnh giới nhìn lại còn ở vào ngụy yêu đế cấp bốn chảo hoàng long khẳng định không bằng Bạch Ngân bì mông, chủng tộc cùng phẩm chất tương tự, thực lực đối lập phải kém hơn không ít. Bất quá, Lý Trường Sinh vì bốn chảo hoàng long gia trì nhiều loại bí pháp cùng đại lượng thiên địa sức mạnh to lớn, trực tiếp triệt tiêu bốn chảo hoàng long thế yếu. Vô sỉ nhất chính là, vì để tránh cho bốn chảo hoàng long có sai lầm, 11 phẩm tinh cung liên đài cửu thiên thanh khí tháp lơ lửng tại bốn chảo vàng trên đỉnh đầu rồng mới. Hai kiện lang hoàn chí bảo hộ thân, Bạch Ngân bì mông sợ là rất khó phá vỡ phòng ngự. Tuy nhiên Bạch Ngân bì mông có thể không nhìn phòng ngự, nhưng nơi này nói là nhục thể phòng ngự, đối năng lượng loại phòng ngự cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bành, bốn chảo hoàng long đỏ bừng long nhãn, cùng bạch ngân bì mông trùng điệp đụng vào nhau, phát ra trầm muộn thanh âm. Bởi vì hai kiện lang hoàn chí bảo quan hệ, bốn chảo hoàng long cơ hồ không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là bạch ngân bì mông không tự chủ được lui về phía sau mấy bước đem một gốc trăm thước cao đại thụ đụng ngã xuống đất. Giống, bạch ngân bì mông nổi giận gầm lên một tiếng, nó rất rõ ràng lấy tốc độ của mình căn bản chạy không được, lần này sợ là giữ nhiều lành ít, bởi vậy thì có muốn kéo đệm lưng ý nghĩ. Sau một khắc bạch ngân bì mông vọt lên, nhất chảo chụp vào bốn chảo hoàng long. Đáng tiếc móng vuốt rơi vào màn huỳnh quang trướng phía trên, sinh ra đại lượng gợn sóng, nhưng thủy chung không có phá nát. Lý Trường Sinh tiêu hao ít lượng tinh thần lực cấp tốc để tinh quang bình trướng khôi phục đỉnh phong. Bành, bốn chảo hoàng long long uy hất lên, trùng điệp đập vào bạch ngân bì mông trên thân, to lớn lực đạo trực tiếp đem bạch ngân bì mông đụng bay ra ngoài. Bạch ngân bì mông da hỏng bét thịt dày, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế thì bị đánh bại, vội vàng từ dưới đất đứng lên, đối với đổi sát không buông bốn chảo hoàng long lại là nhất chảo. Một chảo này vẫn không có tinh quang bình chướng, càng làm cho bạch ngân bì mông buồn bực là, nguyên bản biến mỏng tinh quang bình chướng trong nháy mắt lại khôi phục. Góc chuyện audio.com, thế thì còn đánh như thế nào, hoàn toàn cũng là một phương diện bị đánh tiết tấu. Tại bốn chảo hoàng long vò ngược bạch ngân bì mông thời điểm yêu hoàng cấp xích hiên câu không có chạy bao xa liền bị hai con mèo meo đuổi theo, bắt đầu lâm vào khổ chiến. Đối với nhân hoàng yêu hoàng cấp phi liêm hoặc là trọng minh điều tới nói, xích hiên câu phẩm chất muốn thấp một cái cấp bậc lại thêm hoang dại yêu tinh rất ít huấn luyện thực lực không khỏi phải kém hơn một cái cấp bậc. Bởi vậy yêu hoàng cấp xích hiên câu bi thảm hai con mèo meo áp chế, sợ là không được bao lâu, nghênh đón nó chính là thất bại. Cách đó không xa, văn đế, võ đế đối còn lại bốn cái yêu đế cấp yêu sủng hoàn thành phân phối, giờ phút này chính như hỏa như đồ đối trả cho chúng nó, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có hạ sát thủ. Mặc dù như thế, cái này bốn đầu yêu đế cấp yêu tinh lại như thế nào ngăn cản được hai vị đế giả thế công, cũng liền nửa phút bao quát ba xà ở bên trong bốn cái yêu đế cấp yêu tinh bị đều đánh bại, nằm dạp trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa. Đến lúc này, một số tốc độ cực nhanh yêu thánh cấp yêu sủng rốt cục lao đến, chỉ là khi nhìn đến hiện trường tràng cảnh sau ào ào giật nảy mình, không còn có cứu vãn ý nghĩ. Lý Trường Sinh quan sát một chút lập tức đem Lôi Kỳ Lân kêu gọi ra, mục tiêu của nó theo thứ tự là một đầu yêu thánh cấp tổ đại thanh đồng long. Đầu này tổ đại thanh đồng long làm thần thú thực lực có thể so với tầm thường yêu đế cấp yêu tinh, quan trọng tiềm lực càng lớn, Lý Trường Sinh tự nhiên không có buông tha đạo lý, quan trọng đây là một đầu cự long. Cách chương.